Chương 228, vị chua. La phủ có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, một chữ quý như vàng, tinh hồn nhìn lại, tầng tầng phun ra hai chữ. Đã lâu không gặp làm như không có để ý tinh hồn vẻ mặt, La phủ chỉ là hờ hững kéo tiểu lê đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, vừa liếc nhìn sớm đã ngồi ở chỗ này Vân Trung Quân Từ Phúc, giật mình nói, ha không nghĩ tới Vân Trung Quân cu nở dê tới nơi này á. Vân Trung Quân Từ Phúc khỏe miệng giật giật. Ngươi làm ra như thế giả vẻ mặt làm gì, thật sự coi ta hội cho rằng ngươi là mới phát hiện ta sao? Trong lòng nghĩ tới là một chuyện, bất quá ngoài miệng nhưng không dám nói thế với. Vân Trung Quân mang tới hai cái chén trà, cho La Phủ cùng Tiểu Lê hai người cắt rót ra một chén trà, sau đó Lã Vọng Vương cần bình thường thong dong nói rằng, Đông Quân Đại Nhân hai ngày này tựa hồ trải qua không ít chuyện a, nhớ tới hai ngày trước ngươi đột nhiên mất tích, chỉ để lại một cái tàn tạ thiên vân kiếm. Nhưng La đem chúng ta đều dọa sợ đây. Nói xong, làm như vô ý liếc mắt nhìn La Phủ cùng bên cạnh hắn Tiểu Lê. Hả, mới hai ngày sao? Ta còn tưởng rằng đã qua thời gian rất lâu đây. Liền ngay cả La Phủ cu nở dê không nghĩ tới, hắn ở một thế giới khác quá gần như hai năm, ở này cũng chỉ có hai ngày. Cái gọi là trên trời một ngày, nhân gian một năm phỏng chừng cũng chính là có chuyện như vậy đi. Tuy rằng hình dung khả năng không lớn thỏa đáng, nhưng La Phủ trong lúc nhất thời QNZ không tìm được cái gì càng thích hợp hình dung. Ta mặc kệ ngươi hai ngày nay trải qua cái gì, nhưng Đông Quân Đại Nhân tựa hồ phải cho chúng ta một cái giải thích đây. Một đạo lạnh lẽo thiếu niên âm thanh ở La Phủ bên cạnh vang lên, chính là tinh hồn. Giải thích, La Phủ khỏe miệng một câu, đem chơi một chút chén trà trong tay, sau đó đem bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch, âm thanh vang lên. Ta dựa vào cái gì muốn giải thích cho ngươi? Ngươi là đang chất vấn ta sao? Hữu hộ pháp tinh hồn đại nhân, ngươi nghe được La Phủ như vậy ngông cuồng, tinh hồn lúc này liền nổi giận. Cái gọi là năm ngông cuồng vừa thôi nói chính là hắn, bởi vì còn trẻ thành danh, vì lẽ đó tinh hồn so với mọi người càng thêm kiêu ngạo. Mặc dù ngươi là đồng quân có như thế nào, dù cho địa vị của ngươi cao hơn ta trên nửa tầng, có thể ngươi lại dám như vậy tổn hại cho ta, đáng ghét. Tinh hồn rất phẫn nộ, liền muốn bạo phát. Sau đó La Phủ xoay đầu lại, chỉ là cho hắn một cái ánh mắt. Một cái ánh mắt lạnh như băng, vô tình mà lạnh lùng, mang theo một loại khủng bố tinh thần áp bức hướng về hắn bao phủ tới. Nhất thời tinh hồn chỉ cảm thấy chính mình như là rơi vào kẽ băng nứt giống như vậy, toàn thân cứng ngắc, tuy rằng ý thức trên không ngừng hô hoán chính mình động, nhưng thân thể vẫn không tự chủ được cứng lại rồi. Cũng còn tốt, La Phủ tinh thần trên áp bức cũng không có đối với hắn thời gian bao lâu, đương La Phủ tầm mắt rời sau đó. Tinh hồn phía sau lưng dĩ nhiên tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn so với trước đây càng mạnh hơn rồi. Đối mặt lúc này La Phủ, tinh hồn đột nhiên sinh ra một loại cùng đối mặt Đông Hoàng Đại Nhân như thế cảm giác, tương tự sâu không lường được, tương tự vô lực. Cảm giác này hắn rất đáng ghét, vì lẽ đó hắn phẫn nộ. Đáng ghét, sẽ có một ngày ta nhất định phải nha. Tinh hồn tiểu buồn hữu sinh ra một chút không thiết thực ý nghĩ. La Phủ tầm mắt ly khai tinh hồn trên người sau đó, đột nhiên, xì một tiếng nở nụ cười, ha ha, quả nhiên tinh hồn tiểu buồn hữu hay vẫn là đáng yêu như thế. Tinh hồn không nói gì, dù cho La Phủ biểu hiện lại tùy tiện, có thể lúc trước La Phủ dáng vẻ nhưng là nói cho hắn, hắn La Phủ là một cái bất cứ lúc nào có thể chăm chú người. Không có lại phản ứng tinh hồn sự phẫn nộ cùng vô lực, La Phủ tầm mắt lại chuyển hướng Vân Trung Quân, đúng rồi, Vân Trung Quân đại nhân có thể hay không cho ta giảng dưới hai ngày này đã xảy ra chuyện gì sao? Vân Trung Quân nhấp một miếng trà, liền bắt đầu nói, hai ngày này Tang Hải không được yên ổn. Ồ, La Phủ vi hơi kinh ngạc nhiên. Liền ngay cả La Phủ bên cạnh Tiểu Lê Cú Nở Dê rất giật mình nhìn trước mắt hàm thấp đại thúc, tuy rằng không biết hắn là ai, nhưng có thể nghe hắn nói chút liên quan với La Phủ sự Cú Nở Dê là không sai. Ngay khi Đông Quân đại nhân mất tích này thiên buổi tối, Thiên Cơ Đĩa Đồng bị Mặc Gia phản bội đánh cắp rồi. Thiên Cơ Đĩa Đồng La Phủ nhất thời hiểu rõ, chẳng trách này Thiên Long Ngạo Thiên sẽ đến ngăn cản ta, xem ra là sợ ta trở ngại người nhà họ Mặc trộm lấy vật kia đây. Mặt khác chính là La Phủ đại nhân mất tích rồi, ngươi mất tích tạo thành ảnh hưởng nhưng là so với việc này còn đại đây, bởi vì ngươi không gặp, khoảng thời gian này Tang Hải bố phòng tần binh nhưng là không biết ngày đêm tìm tòi bao nhiêu lần. Đây La Phủ khỏe miệng giật giật, cảm tình chính mình trả lại tần binh môn tạo thành phiền toái lớn như vậy đây, luôn cảm thấy quái thật không tiện. Bất quá, việc này La Phủ cu nở dê là thân bất do kỷ tới, đều do thật là chết Long Ngạo Thiên, vì lẽ đó lúc này Long Ngạo Thiên chắc chắn phải chết. Cũng còn tốt, Đông Quân đại nhân ngày hôm nay không việc gì trở lại rồi. Từ Phúc mang theo nụ cười lại nói một câu. La Phủ cũng la mỉm cười lấy đó. Đột nhiên, lại là một loạt tiếng bước chân từ chỗ thang lầu truyền đến. Cùng lúc đó, thanh âm của một cô gái vang lên, xin chào tinh hồn đại nhân, âm thanh hạ xuống, đang chuẩn bị hướng về tinh hồn báo cáo một ít chuyện. Đột nhiên, nữ tử đi lên một cái bỗng nhiên ngẩng đầu. Liên nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, còn có bên cạnh hắn lúc này lại thêm một người xa lạ cô gái xinh đẹp. La Phủ còn có Na Nở Dê là ai vậy? Nữ tử vốn là chuẩn bị gọi La Phủ danh tự, nhưng nhìn thấy nữ tử sau đó, một câu nói khác rồi lại bỗng nhiên bật thốt lên. Chẳng biết vì sao La Phủ luôn cảm giác trong không khí nhiều một luồng lạ mùi vị. Đó là vị chua.